Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1448, cỡ nhỏ thế giới tiên kiếp, chương 1460, cỡ nhỏ thế giới tiên kiếp tối hôm qua không ngủ, hiện tại đổi mới liền đi ngủ rồi, thời gian lại điên đảo rồi, tại vệ tiểu bắc tâm thần dẫn dắt phía dưới, bồn trong đất chỗ lập tức liền sụp đổ hạ đi. Mãi đến tạo thành một cái chỗ sâu nhất vượt qua 100 mét cực lớn cái hố nhỏ vừa rồi chấm dứt. Sau đó, cái kia phiến vũ vân liền tạm thời lơ lửng tại cực lớn cái hố nhỏ phía trên. Không ngừng rơi hạ thanh tịnh mưa, những thủy sinh đó loại lại cũng biết muốn sống. Nhìn thấy mưa rơi xuống, lập tức liền dốc sức liều mạng hướng phía cái hố nhỏ dãy dụa đi qua. Đương nhiên, vận khí tốt thủy sinh loại lọt vào cái hố nhỏ bên trong. Xem như được cứu trợ rồi. Có thủy sinh loại lại không có may mắn như vậy. Tại dãy dụa đi qua thời điểm, bất hạnh bị khác thịt sinh vật nhìn chằm chằm vào, biến thành một chầu bữa ăn ngon. Tuy nhiên thung lũng nội sinh vật tiến hóa biến dị tốc độ cực nhanh. Nhưng vệ tiểu bắc xem hắn thế, những sinh vật này nghĩ muốn tiến hóa đến tương đối ổn định trạng thái, chỉ sợ còn phải cần một khoảng thời gian, theo mà vệ tiểu bắc dứt khoát tạm thời đã đi ra thung lũng. Đi đến nhân loại căn cứ, cùng cha mẹ, lão bà nghỉ ngơi một thời gian ngắn. Dù sao, hiện tại vệ tiểu bắc cùng cha mẹ, lão bà đợi cùng một chỗ thời gian gần như tại không có. Vệ tiểu bắc thậm chí còn hoài nghi, đợi đến lúc con của mình sinh hạ, chỉ sợ cũng sẽ không nhận biết mình rồi. Nói đến đây, chỉ sợ sẽ có người cười vệ tiểu bắc quá lo rồi. Cái kia vừa mới sinh hạ hài nhi như thế nào hội nhận thức người. Nhưng vệ tiểu bắc cùng đồ thanh thanh hài tử lại cùng người bình thường thật có chút bất đồng. Nhớ rõ lần trước cùng đồ thanh thanh điện thoại liên hệ. Đồ thanh thanh liền đã từng nói qua, trong bụng hài nhi đã hiểu được dùng chân đá tới phản ứng cảm thụ của mình rồi. Theo như chiếu khuynh hướng như thế xuống dưới, cái kia hài nhi sinh hạ tới liền rất biết nói chuyện. Vệ tiểu bắc cảm giác cũng không lại để cho hắn kinh dị. Bất kể thế nào nói, vệ tiểu bắc hiện tại theo tánh mạng bản chất bên trên mà nói, liền cùng nhân loại bình thường hoàn toàn không giống với lúc trước. Như vậy con của hắn do đó kế thừa một chút ít tương đối đặc thù đồ vật, cũng thuộc về bình thường. Tại nhân loại căn cứ cùng cha mẹ, lão bà ở cùng rồi gần nửa tháng, khó được hưởng thụ một cái gia đình ôn hòa, vệ tiểu bắc liền không thể không ly khai cha mẹ. Lão bà, về tới thung lũng, nguyên nhân rất đơn giản, thung lũng nội sinh vật biến dị đã bộ phận có khuynh hướng ổn định. Quay lại thung lũng trên vách núi đá, vệ tiểu bắc hướng phía dưới xem một lúc sau, không khỏi cảm thán một câu. Cái này thanh mộc phúc địa linh khí ở chỗ này tác dụng quả thực có chút cự đại rồi. Phía dưới cây hố nhỏ đã rót đầy nước, tạo thành một cái thoáng đục ngầu hồ nước, mà lúc này hồ nước mặt nước đã có thực vật tiến hóa thành vì thích hợp thủy sinh thực vật. Trong đó có y nguyên bảo trì sự quang hợp duy trì bản thân sinh trưởng thủy sinh thực vật. Thí dụ như những cái kia diện tích lớn được kinh người lục bình loại sinh vật, cũng có chuyển đổi thói quen về ăn, biến thành ăn chay, ăn mặn thủy sinh thực vật. Thí dụ như cái kia tại hồ nước trên mặt nước tới lui tuần tra rắn nước hình lưới sinh vật. Nói thật, nếu như không phải vệ tiểu bắc có thể trực tiếp xem thấu hắn thực vật bản chất, chỉ từ mặt ngoài đến xem, cái này là một cái rắn nước, nhưng thật đúng là không phải một cái rắn nước, mà là một khoa cải biến thói quen về ăn thực vật mà thôi. Hắn dễ cây có thể trong nước rất nhanh nhúc nhích, do đó lại để cho hắn ở trên mặt nước du động. Đương nhiên, loại này du động tốc độ liền tương đối chậm chạp, mặt khác còn có đem chính mình tiến hóa được như là thủy sinh thực vật đồng dạng thủy sinh động vật. Ngoại trừ hồ nước trong kia chút ít thiên kỳ bách quái sinh vật bên ngoài, bốn phía chu vi lục địa bên trên sinh vật bịp bợm liền càng nhiều. Có tiến hóa được coi như một tảng đá, có tiến hóa được như là một mảnh bãi cỏ, nhưng bản chất nhưng lại thịt động vật các loại, nhiều vô số kể, liền vệ Tiểu Bắc ánh mắt tại thung lũng nội chuyển như vậy một vòng. Quy nạp đi ra sinh vật chủng loại liền vượt qua 5.000 loại nhiều. Tại đây theo như lời sinh vật chủng loại là chỉ theo hình thái đến bên trong khí quan đều xuất hiện. Lớn hơn sai biệt chủng loại. Đương nhiên, lấy Loki đầu ngón tay phóng xạ uy lực. Tại nơi này thung lũng bên trong đã từng tiến hóa biến dị xuất hiện qua sinh vật chủng loại chỉ sợ. Là cái này số lượng gấp trăm lần đã ngoài. Nhưng những sinh vật kia hoặc là tại kế tiếp tiến hóa biến dị trong quá trình bởi vì gen không ổn. Định sụp đổ mà vong. Hoặc là chính là tại tàn khốc sinh tồn đại chiến bên trong bị loại bỏ. Phải biết rằng, thung lũng nội những sinh vật này cũng không phải là gần kề dựa vào linh khí liền có thể còn sống. Xuống dưới, càng hẳn những cái kia động vật, côn trùng, chúng cũng phải cần đồ ăn mới có thể sống sót, mà ở tiến hóa biến dị ở một phương diện khác tịnh không đột xuất sinh vật tại đây chẳng sinh tồn. Đại chiến bên trong cũng rất dễ dàng bị loại bỏ. Đương nhiên, những cái kia bị đơn giản đào thải biến dị sinh vật tịnh không tại vệ Tiểu Bắc quan tâm trong phạm. Vì, sau đó, vệ Tiểu Bắc đem thung lũng nội biến dị sinh vật gen theo thứ tự rút lấy một lần. Đem hắn sáp nhập vào tánh mạng tế đàn gen kho nội. Vẻn vẹn gần như vậy một thời gian ngắn, thung lũng nội biến dị sinh vật cho tánh mạng tế đàn gen kho bổ sung độ mạnh yếu là tương đối lớn. Vệ Tiểu Bắc sơ bộ kế tính toán một cái, đại khái gia tăng lên 2.000 loại bất đồng gen, tuy nói những này gen bên trong rất nhiều nhìn về phía trên đều không có bao nhiêu tác dụng. Nhưng thường thường cái này bỏ hoang gen, tại tánh mạng tiến hóa trong quá trình sẽ đưa đến tương đối lớn tác dụng. Nhất là cùng hắn nó bình thường gen kết hợp lại trải qua tương đối phức tạp gen kích hoạt sau đó. Hắn có thể phát ra nổi một chút ít đặc thù tác dụng. Trên thực tế như vậy bỏ hoang gen tại sinh vật chuỗi gen bên trong chiếm cứ đại đa số vị trí. Nhất là nhân loại chuỗi gen bên trong, vượt qua 97% gen đều là bỏ hoang gen. Nhưng nếu như có thể đem những này bỏ hoang gen kích hoạt, là có thể chứng kiến từ viễn cổ sinh vật tiến hóa đến trong nhân loại ở giữa xuất hiện qua các loại. Kỳ dị khí quan, đơn giản mà nói, một ít nhân loại tại bỏ hoang gen kích hoạt sau đó, sẽ tại trên người dài ra một chút ít nhìn về phía trên thập phần cổ quái khí quan. Thí dụ như mang cá, lông dài các loại, mà vệ Tiểu Bắc theo thung lũng nội thu thập đến gen nếu như kích hoạt đi ra, hẳn là hội càng hữu dụng một chút ít. Nhưng những này bỏ hoang gen lớn nhất chỗ tốt nhưng lại cùng hắn nó gen kết hợp về sau. Tạo thành tương đối ổn định gen đặc tính, lại để cho sinh vật gen sụp đổ xuất trên diện rộng hạ thấp. Đây cũng là thung lũng nội những sinh vật kia không có ở cường độ cao gen biến dị phía dưới diệt. Sạch cụ thể nguyên nhân chỗ, vệ Tiểu Bắc chuẩn bị đem những này bỏ hoang gen từ thăm dò cùng hôi giới sinh vật trên người gen. Đem kết hợp, xem có thể hay không tại ổn định gen trên cơ sở. Kích hoạt ra hiệu quả tốt hơn tới. Bất quá, đây cũng là một cái tương đối dài dòng buồn chán công tác. Lại không vội ở nhất thời. Nhưng kế tiếp, vệ Tiểu Bắc muốn nghiên cứu đồ vật liền tương đối trọng yếu rồi. Nói cho đúng là đối thanh mộc phúc địa tương đối trọng yếu. Tay phải trên không trung một trào. Một căn cực lớn cột đá lập tức xuất hiện tại trên vách núi đá. Đây cũng là cái kia căn chèo chống thổ dân thần linh trên mặt đất thần quốc đồ đằng cột đá rồi. Tuy nói đối với cái này cột đá rất hiểu rõ cũng không tính nhiều. Nhưng vệ Tiểu Bắc tại nghiên cứu sổ cái giờ đồng hồ sau đó. Đại khái hiểu những cái kia thổ dân thần linh là như thế nào đem căn này cột đá biến thành đất. Thượng thần quốc đầu mối then chốt. Tại đây mặt nguyên nhân ngay tại ở cột đá phía trên minh khắc đồ đằng rồi. Cột đá bên trên đồ đằng nói trắng ra là cùng tượng thần có chút tương tự. Nhưng bên trên nhưng lại minh khắc nhiều vị thổ dân thần linh sự tích. Trong đó có thổ dân thần linh khi còn sống anh hùng sự tích. Cũng có sau khi chết trở thành tổ linh che chở bộ lạc các loại câu chuyện. mà cột đá bên trên kéo dài vươn ra dây nhỏ bản sẽ cùng rậm rạp lam miên đào các nơi tượng thần liên tiếp, do đó rút ra tượng thần bên trong ẩn chứa tín ngưỡng chi lực tới duy trì cả tòa trên mặt đất thần quốc vận chuyển. Chỉ có điều tại Thanh Mộc Phúc Địa nội, cũng không có những cái kia thổ dân thần linh tượng thần tồn tại. Theo mà cột đá bên trên kéo dài ra dây nhỏ chỉ có thể mềm yếu vô lực trên không trung tới lui. Cái này cũng chưa tính chấm dứt, đối với Thanh Mộc Phúc Địa mà nói, đồ đằng cột đá vật như vậy không thể nghi ngờ chính là mang theo ác ý tiến vào từ bên ngoài đến vật. Theo mà ở sổ cái giờ đồng hồ sau đó, tại không có vệ tiểu bắc chỉ lệnh dưới tình huống, đồ đằng cột đá trên không liền ngưng tụ một mảnh mây đen đi ra. Lập tức, thung lũng vùng sắc trời trở nên lờ mờ vô cùng, rất có mưa to gió lớn hàng lâm thế. Đối với cái này, vệ tiểu bắc cũng không có đi can thiệp. Phải biết rằng, cái này đồ đằng cột đá đối với vệ tiểu bắc giá trị ngay tại ở hắn là như thế nào trở thành trên mặt đất thần quốc đầu mối then chốt. Một khi hiểu rõ tại đây mặt huyền bí sau đó, đồ đằng cột đá đối vệ tiểu bắc giá trị liền suy yếu tới cực điểm. Vấn đề trọng yếu nhất ngay tại ở, vệ tiểu bắc phát hiện căn này đồ đằng cột đá căn bản liền không có cách nào chuyển vì chính mình sở dụng, đồ đằng cột đá không chỉ có chỉ là tại mặt ngoài minh khắc rất nhiều đồ đằng bức họa. Trong đó càng là ẩn chứa thổ dân các thần linh rót vào thần lực. Đơn giản mà nói, cũng chính là những này thần lực tồn tại, mới khiến cho căn này vốn là phổ thông cột đá có thể có trèo chống trên mặt đất thần quốc sức mạnh to lớn. Nếu như vệ tiểu bắc đem trong đó thần lực thanh trừ mất, như vậy căn này cột đá liền sẽ biến thành phổ thông cột đá. Nhưng nếu như không rõ diệt trừ thần lực, đồ đằng cột đá đối vệ tiểu bắc liền không có giá trị. Kể từ đó, vệ tiểu bắc dùng cái này đồ đằng cột đá tới kiểm tra một chút Thanh Mộc Phúc Địa hiện tại quy tắc. Hoàn thiện mức độ, cũng là tình có thể nguyên rồi. Phải biết rằng, bất kỳ một cái nào độc lập thế giới, tại mới sinh chỗ, bất kể là quy tắc hay vẫn là khác cái gì, đều là ở vào tương đối hỗn độn trạng thái. Mà theo thời gian trôi qua, những này độc lập thế giới đều tự đi dần dần hoàn thiện trong thế giới quy tắc. Do đó sinh ra đời một loạt tương ứng đồ vật đi ra. Tựa như cái này đối ngoại vật xâm lấn sau bài xích hành vi. Sẽ phân có mấy cấp độ, lúc ban đầu độc lập thế giới đại khái là chỉ có thể đủ tại đơn giản lực lượng áp chế bên trên có tác dụng, đối tiến vào trong cơ thể mình ngoại vật tiến hành nhất định được lực lượng suy yếu. Mà loại lực lượng này suy yếu tại rất lớn trình độ bên trên tịnh không chuẩn bị bao nhiêu uy lực. Vâng, điểm này chỉ là xem lúc trước quốc thường đại nhiên mệnh sẽ biết. Hắn bị Thanh Mộc Phúc Địa suy yếu lực lượng đại khái cũng chỉ có bản thân ngàn phân chia hầu như. Gần như tại không có trình độ, tại một thời gian ngắn quy tắc hoàn thiện sau đó, độc lập thế giới đối phó ngoại vật thủ đoạn liền không chỉ có chỉ là lực lượng suy yếu rồi. Sẽ có lại càng không tấn mãnh thủ đoạn, mà thủ đoạn này trong tình huống bình thường đều là lôi đình. Vâng, tại không ít trong thế giới, đây được xưng là thiên kiếp, tự thật giống lúc này đồ đằng cột đá trên không ngưng tụ cái kia khối mây đen đồng dạng. Oanh, theo thời gian trôi qua, mây đen nội một tia màu xanh ra trời điện quang như là dài xà lưu động. Rốt cục, một đạo màu xanh ra trời tia chớp theo trong mây đen thoát ra. Liền hướng phía cái kia đồ đằng cột đá rơi xuống suy sụp. Đồng thời truyền ra một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang lớn. Đùng đùng, đương tia chớp chưa đánh trúng đồ đằng cột đá lúc trước. Cái kia đồ đằng cột đá tựa hồ đã nhận ra nguy hiểm hàng lâm. Hướng phía bốn phía chu vi phát tán mở dây nhỏ lập tức liền thu trở lại. Sau đó cột đá bên trên liền bay lên một vòng hồng sắc màn hào quang. Cái này vòng hồng sắc quang cháo trên thực tế cùng lúc trước trên mặt đất thần quốc xuất hiện màn hào quang giống như đúc, chỉ có điều phạm vi muốn nhỏ hơn rất nhiều mà thôi. Hết chương.